Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phát hiện trên trần nhà còn có một đạo hắc ảnh, thật lớn, rất nhiều thịt, 10, Phì Thu, ngươi nói như vậy, mặt nạ quái sẽ khổ sở. Nhưng sự thật xác thật là như thế này à, nàng trước thế giới. Chỉ có kia chỉ khác mưu dùng tốt một ít, tuy rằng chủ yếu boss là mặt nạ quái. Bất quá lại càng như là tùy tay thu mà thôi, Phì Thu. Ngoặc kép, nó lại lần nữa độn, thì ra là thế, Cố Nam Xuyên lại lui về phía sau một bước. Ghét bỏ chi tình bộc lộ ra ngoài, hảo. Chúng ta tiếp tục đi, nam nhân nói. Nhìn về phía chung quanh còn yên lặng chung NPC. Giơ tay búng tay một cái, trong không khí vi ba dạng khai. Mới vừa có không khí lưu động cảm giác chung quanh thanh âm dần dần truyền vào trong tay, do dung. Con người đột nhiên co rụt lại, phục hồi tinh thần lại, đi, do dung nói. Chúng ta còn có càng chuyện quan trọng muốn xử lý. Nếu bọn họ không xảo, lại đi cử báo cũng không có gì ý nghĩa, những người khác vẫn là một bộ không cam lòng bộ dáng, nhưng. Liền đến nơi này mới thôi, do dung đánh gãy bọn họ nói. Kế tiếp, nếu không có ta đồng ý, không được người khác tới ta phòng, là, những người khác cúi đầu, động tác nhất trí mà lên tiếng, Lê Ca nhìn mắt phân xưởng. Từ do dung ở phía trước dẫn đường, những người khác theo ở phía sau, vào do dung phòng, diện tích cùng triển thính không sai biệt lắm đại. Ở cái gọi là tường ám môn, bên trong ba phòng một sảnh, trung gian có cái rất lớn đá cẩm thạch bàn. Góc trên bên phải mâm phóng ấm nước cùng cái ly, góc phải bên dưới điệp phóng mấy quyển thư, bốn phía bày biện thực sạch sẽ, sở hữu đại hình gia cụ tất cả đều dựa vào tường bãi. Từ khoan đến lùn, từ lớn đến tiểu, thập phần sạch sẽ ngăn nắp, Lê Ca thô thô quét liếc mắt một cái. Liền thu hồi tầm mắt đang muốn mở miệng đối diện trên vách tường. Một đạo khổng lồ hắc ảnh chợt chợt lóe mà qua kia quái vật tốc độ thực mau. Cơ hồ còn không có thấy rõ hình dáng. Trong mắt chỉ còn lại có tàn ảnh ta đáp ứng của các ngươi. Cho các ngươi nhìn xem ta yên hoa pháo, do dung chiều trong phòng góc một cái đại dương đi. Đến, bọn họ trao đổi cái ánh mắt, hảo a, Lê Ca nói. Bất quá không phải hiện tại cho chúng ta xem, cũng không cứ thế cấp. Ngài nói đi, do dung động tác cứng đờ, hắn còn không có phản ứng lại đây. Lúc trước rõ ràng là các nàng nói muốn trước nhìn xem yên hoa pháo lại tiếp tục bước tiếp theo hành. Động, nhưng đều tới rồi trước mặt vì cái gì đột nhiên lại muốn kéo dài thời gian. Ngay sau đó, hắn đỉnh mày mãnh nhăn, quanh thân tản mát ra sắc bén khí thế tới, đó là một cổ dã thú hơi thở cơ hồ là ở đồng thời. Nam nhân giơ tay phúc về phía sau bối, từ trong quần áo, từ y biên hạ móc ra một phen cốt đao tự mang theo điểm điểm màu lam ma chơi. Có vẻ thấm người quỷ dị, Cố Nam Xuyên sừng sốt. Lại nhìn đến Lê Ca đã đem mặt nạ mang lên, trên tay cũng theo sát lấy ra một phen huyền màu đen hoa văn đao tới. Hắn quay đầu, nhìn về phía còn không có động tĩnh gì thiếu nữ. Vậy con ngươi? Thiếu nữ quay đầu, hơi hơi oai một chút, ở hắn trước mặt, một viên đầu phanh mà rớt đến trên mặt đất, Cố Nam Xuyên chân mềm nhũn. Thiếu chút nữa quăng ngã cái mông đôn nhi, a thời. Không cần đem đầu vứt bỏ, nam nhân không chút để ý mà nhắc nhở một câu, bị kêu a thời thiếu nữ đầu. Chớp chớp mắt, có chút bất đắc dĩ mà hồi, ai, ta quá kích động, sau đó. Thân thể của nàng liền bắt đầu đầy đất tiền thối lại, bởi vì không có đầu. Thân thể cân bằng cảm cũng kém tới rồi cực điểm. Thân thể kia trên mặt đất sờ soạng hảo một thời gian. Cuối cùng sờ đến một đôi chân, mà thân thể vị trí, ly đầu khoảng cách còn xa, đầu thở dài. Kia cái gì, người đem ta ôm qua đi đi, Cố Nam Xuyên, ngoặc kép, hắn cưng thân thể, trong óc gian nan mà hồi tưởng. Rốt cuộc là khi nào, vì cái gì, hắn phải đối một cái quái vật, sinh ra như vậy đại hứng thú, kia cái gì, hắn liếm liếm khô ráo môi, đây là ngươi, quái vật, ngữ khí thật cẩn thận, âm cuối còn đang rung động, mặt ngoài cường trang trấn định, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Hắn sợ tới mức chân đều mê mơ siêu như vậy một trương gương mặt đẹp. Như vậy một chỗ tuyệt diệu chặt đầu, ở võng mạc thượng lưu lại đánh sâu vào tính. Thật sự quá cường, adrenaline ở điên cuồng mà tiêu cao. Cố Nam Xuyên làm cái hít sâu, dùng này tới bài rỗng ruột sờn tóc gáy cảm giác lớn lên lại xấu quái vật. Hắn đều có thể thờ ơ, nhưng là hình người, hơn nữa lớn lên như vậy đẹp quái vật, lại làm hắn có loại hít thở không thông cả mơ siêu không có gì bất ngờ xảy ra. Nam nhân nói, đúng vậy, từ lúc bắt đầu, hắn liền đem hắn quái vật phóng ra, ai, có bắt hay không ta đầu sao? Ngươi không phải nói thực thích ta đầu sao? Ba thời đè nặng đầu, trên mặt đất lăn một vòng, đem chính diện đối với Cố Nam Xuyên. Cha Nam, vừa mới còn nói thích ta, tưởng nếm thử ta môi rốt cuộc ngọt không ngọt, hiện tại liền ôm cũng không chịu ôm. Cố Nam Xuyên, ngoặc kép, hắn nhìn về phía Do Dung chính nhắm mắt lại, thân thể hắn chung quanh chậm rãi tràn ra màu trắng cái chắn tới. Hẳn là năng lực của hắn chi nhất, cái chắn chậm rãi bò lên trên chung quanh vách tường, tựa hồ yêu cầu phi thường cường đại tinh thần đọng lại lực. Bởi vậy hắn hoàn toàn không quản nơi này đã xảy ra cái gì, hắn lại nhìn về phía Lê Ca. Ở đây mọi người bên trong, cũng chỉ có Lê Ca tương đối bình thường đi, mà Lê Ca hiển nhiên đối một màn này sớm có chuẩn bị. Nàng dùng đạm mạc ngữ khí hỏi. Ngươi không tính toán ông qua đi sao? Vẫn là ngươi ghét bỏ ta? Ba thời ngữ khí ngược lại ác tàn nhẫn thực mà đè thấp, không phải không phải. Ta khẳng định không chê. Cố Nam Xuyên một cổ bực mà phun ra lời nói. Theo sát mồm to hút khẩu không khí. Nghẹn một lát, lại chậm rãi nhổ ra. Lúc này mới cảm thấy tê dại trái tim dần dần có chi giác. Hắn gian nan bài trừ vẻ tươi cười. Hảo. Ta lập tức qua đi, hắn nâng chạy bộ tiến lên. Mỗi một bước đều đi được cực kỳ gian nan, giống như không có nhuận du người máy. Càng đi gần đi, trong lòng sợ hãi càng là đại một phân. Ba thời cho dù là rớt đầu, trên mặt vẫn như cũ tinh xảo đẹp, mặt mày như nước, nhìn tuổi rất là thanh trĩ. Thấy Cố Nam Xuyên thật sự lại đây. Lúc này mới lộ ra tươi cười, Cố Nam Xuyên nhìn chằm chằm nàng tả gương mặt má lúng đồng tiền nhìn một lát, thân thể lập tức có sức lực, nhưng lại nhìn đến nàng cổ chỗ đoạn ngân, chân theo sát lại mềm xuống dưới, hắn vừa đi qua đi. Một bên làm hít sâu, bế lên A thời đầu sau, lập tức chạy mau trở về, một phen an đến thân thể tiết diện chỗ, đồng thời. Đỉnh đầu bị hắc ám bao phủ, bên cạnh người xuyên tới A thời táo bạo giống to. Ngươi đem ta đầu trang phản. A a a a a. Cố Nam Xuyên hỏng mất mà muốn chạy, nghênh diện lại đụng vào trong không khí hư vô cái chán. Lại bị đạn trở về, ngươi không cho ta trang hảo ngươi liền chạy. Tin hay không bổn cô nãi nãi làm ngươi khóc đến đầy đất tiền thối lại. Lê Ca ngẩng đầu quét mắt trần nhà, hắc ám càng thêm dày đặc. Tựa hồ có thể nhìn đến hắc khí ẩn ẩn mà nổi tại không trung. Thử mà đụng chạm cái chán, ngay sau đó đã bị cái chán đánh mất, lại phục chế tràn ra, lại bị đánh mất, như thế lặp lại, mà trong không khí, thuộc về quái vật hơi thở cũng càng thêm dày đặc. Lê Ca vuốt tước ảnh đao. Tựa hồ là đang chuyên tâm mà quan sát bốn phía tình huống. Trên thực tế lại là ở trong lòng trải vuốt tình huống hiện tại, xác thực tới nói. Đây là nàng trải qua cái thứ hai thế giới. Nhiệm vụ là tìm ra chân chính truyền kỳ tùy lộ khác. Tức yên hoa pháo, ở 24 giờ trong vòng. Hiện tại chỉ còn 20 giờ, các nàng còn không có nhìn đến yên hoa pháo trông như thế nào. Nhưng hiện tại đã thu thập tới rồi một bộ phận manh mối. Xem như tới rồi cuối cùng lựa chọn hạng thời điểm mơ siêu nàng hoa 100 tích phân dùng mặt nạ quái. Biết được yên hoa pháo ở Do Dung trên người, một giả là tùy lộ khác, một giả là yên hoa pháo. Hai người bên trong, chỉ có một là thật sự, mặt khác một bên. Người chơi khác lựa chọn trọng tố tùy lộ khác biện pháp nếu là bình thường tới nói. Bọn họ biện pháp là chính xác, nhưng bọn hắn xem nhẹ quan trọng nhất một cái từ ngữ mấu chốt, truyền. Kỳ, ở Tùy Lộ Khắc không có mặt thế phía trước. Đều không tính là truyền kỳ, mà có hai cái Tùy Lộ Khắc. Cũng coi như không thượng truyền kỳ, cho nên, Lê Ca thu hồi ánh mắt cho nên hắn mới muốn lại đây. Bảo đảm chính mình mới là truyền kỳ A, nàng chậm rãi nâng động tức ảnh đao, đỉnh đầu hơi thở càng áp. Càng nặng, mang theo một chút mùi máu tươi truyền qua mũi gian, như những cái đó mờ mịt hắc khí, dễ như trở bàn tay mà thẩm thấu đến phòng mỗi một góc, dựa thật sự gần, Phi Thu nói. Nó ở nhìn chằm chằm các ngươi, Lê Ca hơi hơi gật đầu, trong phòng ánh sáng cũng không tính hảo. Đỉnh đầu lại đè ép như vậy một đại đoàn hắc khí. Như là muốn đem sở hữu ánh sáng tất cả đều cắn nuốt hầu như không còn dường như, mà ở kia đoàn hắc khí nhất nồng đậm địa phương, thậm chí có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, chung quanh lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên. Trong, Cố Nam Xuyên nhanh chóng mà đem giờ đầu bãi chính sau. Liền cũng chuẩn bị tốt cùng đối phương một bác, giờ giơ tay một bên điều chỉnh đầu. Một bên đứng ở đám người đằng trước còn không có mở miệng, đột nhiên. Trần nhà phanh một tiếng đi xuống dục đảo, một đạo không ổn hắc ảnh nháy mắt hướng giờ trên người. Tạp lui ra phía sau, nam nhân tiếng nói vừa dứt. Giờ một cái lưu loát xoay người, tránh thoát tấm ván gỗ tạp đánh, trên mặt đất tức khắc giơ lên khó có thể coi vật bụi đất, đồng thời. Một đạo phá nhận tiếng vang lên, chỉ thấy hắc khí chung vài đạo bạch quang hiện lên. Lê Ca giơ tay dùng sống dao ngăn, kia đồ vật đồng thời đâm vào trong đất là băng đao, do dung đột nhiên mở mắt ra. Hai tròng mắt đỏ đậm như máu, theo sát, chung quanh cái chắn bắt đầu dao động, từ ngoại sinh ra bén nhọn thứ, căn căn chui vào hắc khí bên trong. Bởi vì sóng thứ bị đâm xuyên qua vô số lỗ nhỏ. Trong không khí dã thú hơi thở càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể nghe được nó vẩn đục tiếng hít thở, hai bên dây dưa ở bên nhau. Thực mau, do dung trên trán toát ra một tảng lớn hãn tích phi vật thật đối chiến. Ngược lại càng thêm tiêu hao thể lực, hai bên thực lực nhưng nói là lực lượng ngang nhau. Một hồi xuống dưới, đã không có người chiếm được tiện nghi. Cũng không có người bị chiếm được tiện nghi, bốn người đứng ở mặt khác một bên. Lẳng lặng mà chờ, không lâu ngày, giờ đè thấp thanh âm, nói, nó tới, nam nhân sắc mặt không thay đổi. Sao nó đường lui, bức nó lại đây, giờ hơi hơi gật đầu, đáy mắt hiện lên lam quang, giống như nam nhân cốt đao thượng quỷ hỏa sâu kín, thậm chí có thể thấy kia lam sắc quang điểm dần dần bao trùm thượng nàng con ngươi. Phía sau lưng cũng đằng mà toát ra một đôi cánh tới, giờ đi ra phòng, đại môn mở ra là lúc. Thuộc về kia con quái vật hơi thở càng thêm dày đặc ta thiết trí kết giới. Bên ngoài người vào không được cái này không gian, do dung thanh âm mang xuyễn. Ta kiên trì không được bao lâu. Mục đích của hắn là ta yên hoa pháo. Ân, Lê Ca sắc mặt không thay đổi. Cố Nam Xuyên, người lưu lại giúp hắn, Cố Nam Xuyên sửng sốt. Một câu ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi còn chưa nói xuất khẩu. Nhìn đến hai người trên tay đao, đem lời nói nuốt trở vào. Hảo nói xong, xoay người sang chỗ khác đi hướng do dung, trên hành lang cũng che kín hắc khí. Chung quanh sâu kín nếu thâm, chung quanh đèn tường chỉ có thể miễn cưỡng mà chiếu sáng lên chân trước lộ trong bóng đêm. Phảng phất có vô số tầm mắt đầu hướng bên này. Hết chương.